One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1041, chương 1031, thần cùng ma vương. Raihat nhịn không được sợ hãi than một cái. Bởi vì hắn thấy được Phù Không Thành cũng đang thay đổi hình thái. Từ nguyên bản hình mâm tròn dần dần sụp đổ. Cấp tốc chuyển biến trở thành một cây hình trụ. Sau đó hình trụ hai đầu cùng phía dưới phân biệt mọc ra mặt khác bốn cái hình trụ đến. Phía trên hai đầu hai cây hình trụ dần dần chuyển biến thành phía dưới cánh tay hai cây. Thì biến thành hai chân. Cái này một tòa to lớn Phù Không Thành đang nhanh chóng hướng phía hình người trạng thái chuyển. Biến. Không để cho Raihat chờ đợi bao lâu. Phù Không Thành liền đã triệt để biến thành một tên trôi nổi tại trên bầu trời cự thần. Cái này một tên cự thần nhìn diện mạo vô cùng quen thuộc. Hoàn toàn liền là Im Tiên Sinh mình phiên bản. Ha ha ha ha. Thế nào Raihat? Cùng Im Tiên Sinh mọc ra đồng dạng khuôn mặt cự thần. Thậm chí giờ phút này trực tiếp mở miệng. Trên mặt của hắn mang theo Raihat quen thuộc tiếu dung. Cất tiếng cười to nói. Đây chính là Phù Không Thành Yahweh cuối cùng hình thái. Chúng thần chi thần, vạn vương chi vương, không thể địch nổi, không cách nào làm trái. Ước chừng là Im đại nhân cùng Phù Không Thành, thông qua thủ đoạn nào đó dung hợp lại cùng nhau. Nói ra những lời này thời điểm, cự thần trên mặt lộ ra dị thường buông thả tiếu dung. Liền là loại kia, nắm chắc thắng lợi trong tay, xem thường trước mắt tất cả địch nhân tiếu dung. Chúng thần chi thần, vạn vương chi vương, Raihat mỉm cười nói, cái này coi như đây là rất thú vị, nói đến thật là rất trùng hợp a. Tên là Yahweh cự thần, cùng tên là Sa Tăng đại hồng long, ngày phán quyết ngay hôm nay diễn ra a. Vậy thì tới đi, Raihat lớn tiếng nói, hiện tại đích thật là đã không có cái gì đáng đến do dự không phải sao. Bây giờ có thể làm sự tình chỉ có một kiện. Cái kia chính là toàn lực ứng phó chiến đấu. Sau đó đi thu hoạch được thắng lợi. Cự long vỗ cánh. Đại hồng long phóng lên tận trời. Rõ rệt khổng lồ giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Nhưng là tốc độ lại nhanh như là thiểm điện. Chỉ là trong nháy mắt liền đã đến cự thần trước mặt. Đại hồng long hình thể kế thừa cổ thụ Sa Tăng hình thể. Là thân cao vài trăm mét quái vật khổng lồ. Luận hình thể mà nói không chút nào tại thiên vương phía dưới. Nhưng là đáng tiếc là, cự thần Yahweh hình thể cũng là kế thừa Phù Không Thành. Nói cách khác, lúc này lơ lửng tại Đại Hồng Long trước đó, là cả người cao số ngàn mét siêu cấp quái vật. Chỉ là sừng sững nơi này, liền là một tòa khó mà vượt qua núi cao. Già vân tế nhật, từ nam chí bắc thiên địa. Bất quá, đầu tiên liền để hình thể đứng tại đồng dạng hàng bắt đầu a. Raihat cười lớn, tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Hồng Long hình thể trực tiếp căng phồng lên đến. Nguyên bản trăm mét hình thể tại bê mắt ở giữa liền đã hóa thành đủ để cùng cự thần sánh vai cùng. Cực kỳ cơ bản hình. Nguyên nhân rất đơn giản. Trái ác quỷ đích thật là có thể sáng tạo kỳ tích năng lực. Raihat phát động Momo no Mi năng lực. Trực tiếp tăng phúc Đại Hồng Long hình thể. Đạt được tăng phúc không chỉ là hình thể. Tốc độ muốn cùng dạng đạt được tăng cường. Dạng này, hai cái mấy ngàn thước quy mô quái vật liền đã sừng sững tại trường không phía trên. Đơn giản tựa như là thần thoại giáng lâm đến thế giới hiện thực đồng dạng a. Bartolomeo kinh ngạc nhìn trên bầu trời xa xa rằng có hai cái quái vật. Không hề nghi ngờ. Đây chính là chúng ta thế giới sinh ra đến nay. Đã phát sinh qua tối cao tiêu chuẩn chiến đấu a. Đây là thần cùng ác ma chiến đấu a. Hôm nay, chính là chúng ta những này ác ma đánh rơi thần minh thời gian. Yamato hưng phấn hô lớn. Thiên Long Nhân tự khoe là thần. Đối địch với bọn hắn. Tự nhiên chính là ác ma. Thần cùng ác ma a. Nơi xa trên mặt biển hạm đội bên này. Băng hải tặc bách thú cùng Sa Lớt gia tộc người nhóm đợi cùng một chỗ. Kinh Gu ngửa nhìn trên bầu trời hai cái quái vật. Đột nhiên có chút thổn thức dáng vẻ. Mẫu ha ha ha ha. Đứng ở bên cạnh hắn Quinn đột nhiên ha ha cười nói. Kinh Gu, ngươi cái tên này Lanarian tộc quá khứ không phải cũng được xưng là thần sao? cũng đều là tại Red Line phía trên đâu. Cùng gia hỏa này miễn cưỡng còn tính là hàng xóm ấy nhỉ. Thế nào? Không đi lên cùng nó biện pháp cùng lúc sao? Hừ, Kinh Gu hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói gì thêm. Lanarian tộc A. Ngược lại là Salad Linlan có chút thở dài nói. Thật sự là đáng tiếc. Như vậy được trời yêu ái nhất tộc thế mà cuối cùng biến mất tại trong lịch sử. Nào có cái gì được? Trời yêu ái. Kinh Gu bình tĩnh nói. Chỉ là bị người lợi dụng sau đó tiện tay vứt kẻ đáng thương thôi. Ta xưa nay không lấy bộ tộc này thân phận làm ngạo. Tốt, bị phế lời nói. Một bên Kaido tức giận nói. Hiện tại chỉ cần yên lặng nhìn xem chính là. Hiện tại trên bầu trời tiến hành. Thế nhưng là gần như không tồn tại. Đệ nhất thế giới đại chiến. Khải đã nhìn không chuyển mắt. Nói nhảm thời điểm. Trên trời hai cái quái vật đã chính thức bắt đầu giao phong. Hồng Long vung ra móng vuốt. Cự thần cũng ném ra nắm đấm. Oanh, to lớn móng vuốt cùng nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Cả hai ở giữa không gian phảng phất đều bóp méo đồng dạng. Không khí trực tiếp nổ tung. Liên tiếp lít nha lít nhít vết nứt hướng phía tứ phía Yasufusa khuếch tán ra. Một vòng sóng xung kích trong nháy mắt bắt đầu trùng kích thiên địa. Mặt biển lại lần nữa bắt đầu lõm xuống. Một đạo có một đạo cự sóng lầm ngạnh xinh xinh đẩy lên. Làm cho cả biển cả cũng bắt đầu sao động bất an. Oa, cái này cái gì? Sóng xung kích chạm mặt tới. Kaido mấy người chỗ thuyền biển trực tiếp bị thổi lên trời cong. Thậm chí ở giữa không trung thời điểm đội thuyền liền đã trực tiếp vỡ nát. Queen mập mạp thân thể trên không trung đi lòng vòng lớn tiếng thét lên. Diễm Vân. Kaido trong nháy mắt phóng xuất ra Diễm Vân đem tất cả đều cho quấn lấy. Hắn một mặt hưng phấn ngửa nhìn qua bầu trời. Chiến đấu như vậy, thật sự là quá thú vị rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, Đại Hồng Long cùng cự thần một quyền lại một quyền nện ở trên người của đối phương. Thiên địa rung chuyển, thế giới gào thét, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.